Hộ quốc chiến thần, chương 260, C260, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nội gián này, khó khăn nhất là phát hiện ra sự tồn tại của nó. Một khi cảm nhận được thì tìm cũng không khó đến vậy. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Thẩm Khanh Nguyệt đã tìm ra nội gián trưởng phòng kinh doanh. 100.000 tệ đã khiến anh ta bán toàn bộ danh sách khách hàng ra ngoài. Đáng tiếc là trưởng bộ phận kinh doanh cũng không biết lai lịch của đối phương, bây giờ cũng không thể liên lạc được nữa. Thẩm Khanh Nguyệt mang kết quả trở lại văn phòng, nói cho Lâm Vũ biết rồi hỏi. Phía anh tiến hành điều tra đến đâu rồi? Lâm Vũ gật đầu hỏi. Hải Nhuận, em biết gì về anh ta không? Hải Nhuận, Thẩm Khanh Nguyệt kêu lên, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Ý anh là, Hải Nhuận khai thác khách hàng của bọn em sao? Chuyện này, sao có thể chứ? Tại sao lại không thể? Lâm Vũ cười hỏi, Thẩm Khanh Nguyệt cau mày nói. Hải Nhuận ở trong ngành, đồng nghĩa với giá rẻ. Sản phẩm của họ quả thực rất rẻ, chất lượng kém đến mức đáng ngạc nhiên. Việc khách hàng nhỏ bị thu hút bởi giá rẻ là điều bình thường. Nhưng những khách hàng lớn đó tại sao lại chọn Hải Nhuận chứ? Sở dĩ những khách hàng đó hủy hợp tác là vì họ đã tìm được nhà cung cấp có chất lượng tốt hơn và giá rẻ hơn. Cô thừa nhận sản phẩm của Hải Nhuận rẻ, nhưng khi nói đến chất lượng cao thì đánh chết, cô cũng không tin. Lâm Vũ lắc đầu cười nói, nhưng kết quả anh nhận được là, sản phẩm Hải Nhuận cung cấp cho bọn họ quả thực có chất lượng cao, giá thành thấp. Sao có thể thế chứ? Cô kinh ngạc che miệng, ngơ ngác nhìn hắn. Sản phẩm của Hải Nhuận chất lượng cao mà giá thành rẻ. Nếu những lời này không phải do chính miệng Lâm Vũ nói ra, cô nhất định cho rằng là một trò đùa. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Khanh Nguyệt đột nhiên vỗ vỗ đầu. Trừ khi Hải Nhuận có được nguồn tài chính lớn, nhập vào dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn. Em đoán đúng rồi, hắn mỉm cười nhìn cô. Anh điều tra được, Hải Nhuận đã đổi chủ. Nửa tháng trước, đã bỏ ra rất nhiều tiền để nhập vào dây chuyền sản xuất mới. Bây giờ, sản phẩm của Hải Nhuận quả thực xứng đáng với cụm từ chất lượng cao và giá thành thấp. Nghe Lâm Vũ nói vậy, Thẩm Khanh Nguyệt lại một lần nữa sửng sốt. Trong ngành xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô không hề biết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn mà Hải Nhuận đã hoàn toàn lột xác. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thẩm Khanh Nguyệt vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi từ Vạn Ức Khổ, cô nhanh chóng bấm nghe, đồng thời bật loa ngoài. Anh Vạn, có chuyện gì vậy? Thẩm Khanh Nguyệt hỏi thẳng vào vấn đề. Quả thực có chút chuyện. Ở đầu dây bên kia, giọng nói bất lực của Vạn Ức Khổ vang lên. Cô Thẩm, tôi vừa nhận được báo cáo từ cấp dưới, nói rằng sản phẩm của công ty cô có sai sót nghiêm trọng về chất lượng, có rất nhiều hàng giao đến đều đã hỏng. Chuyện này, sao có thể chứ? Go kinh ngạc kêu lên, sau đó mới ý thức được mình nói như vậy là không đúng, vội vàng nói. Anh Vạn, tôi không có ý nghi ngờ anh, tôi chỉ cảm thấy chuyện này có chút mờ ám mà thôi. Cô đã đích thân kiểm tra hàng gửi đến Vạn Thị. Về chất lượng thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, đã xảy ra vấn đề, lại còn vào thời điểm này. Cô không thể không nghĩ rằng điều đó mờ ám. Đúng, đây cũng chính là điều tôi muốn nói. Vạn Ức Khổ trầm giọng nói. Tôi vẫn tin tưởng nhân phẩm của cô Thẩm, nhưng điều tôi lo lắng là lô hàng này đã bị người ta âm thầm giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Hải Nhuận cũng đã liên hệ với chúng tôi và sẵn sàng cung cấp cho. Chúng tôi hàng hóa với giá thấp hơn 12, so với giá của các cô, nhưng tôi đã từ chối, vì vậy, tôi nghĩ rằng rất có thể là Hải Nhuận đã giở trò. Cô hãy nói chuyện này với anh Lâm đi, nghe Vạn Ức Khổ nói vậy, Thẩm Khanh Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng chất lượng cao, giá thành thấp để giành khách hàng cũng được coi là một phương pháp kinh doanh bình thường. Cách chương.